tiểu tỷ, bất hung. Chương 45, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn cơm nước xong ra tới, giải huyệt cho Bạch Thuật, giải huyệt xong liền nhanh chóng chạy mất, nàng sợ Bạch Thuật mặt âm u nhìn nàng. Bạch Thuật nhìn Mạc Nhàn chạy trốn không thấy bóng dáng, vừa tức lại vừa bực, lại có chút không biết làm sao. Tiểu thư, Mạc Nhàn càng ngày càng không có phép tắc gì cả. Bạch Thuật đánh không lại Mạc Nhàn, cũng chỉ có thể vào phòng cáo trạng với Tạ Đạo Vi. Không phải nàng đều luôn như vậy sao? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt trả lời. Bạch Thuật nghe tiểu thư nhà mình cũng không có ý trách cứ Mạc Nhàn, liền biết chuyện mình bị Mạc Nhàn điểm huyệt cũng không giải quyết được gì, thầm nghĩ Mạc Nhàn càng lúc càng cậy sùng mà kêu, rõ ràng chính là do tiểu thư dung túng. Trưa nay tiểu thư có ăn hết sao? Bạch Thuật cảm thấy đồ ăn trên y bàn không thừa nhiều lắm, không cần hỏi cũng biết là Mạc Nhàn ăn hơn phân nửa. Nàng không thấy tiểu thư ăn cơm, có chút không quá yên tâm, trước giờ tiểu thư ăn uống vẫn luôn không tốt lắm. Đều ăn một chút, Tạ Đạo Vi trả lời. Bạch Thuật nghe có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ hình như hôm nay tiểu thư ăn uống nhiều hơn một chút, chẳng lẽ cùng Mạc Nhàn ăn cơm tiểu thư sẽ ăn uống tốt hơn một chút. Nghĩ như vậy, Bạch Thuật không còn tức giận Mạc Nhàn nữa, thầm nghĩ, nếu mai Mạc Nhàn lại đến ăn cơm, nàng liền để Mạc Nhàn vào, sau đó quan sát thử xem. Mạc Nhàn cũng ăn không ít đi, mấy thứ bổ dưỡng này nàng ăn nhiều như vậy không sợ bổ đến chảy máu sao? Mấy loại đồ tầm bổ này toàn dùng dược liệu, không thiếu nhân sâm, linh chi này nọ, toàn là đồ bổ dưỡng trong phủ, người bình thường cũng không thể ăn hết nhiều đồ bổ như vậy được, huống chi thân thể Mạc Nhàn khỏe mạnh, tuổi trẻ khí thịnh, ăn nhiều như vậy không chảy máu mũi mới là lạ. Ở Tạ gia nhiều năm như vậy, một chút dược lý cơ bản còn không hiểu, đúng là ngu ngốc. Tạ Đạo Vi hừ lạnh nói, 2-3 ngày tới chắc chắn là nàng không dễ chịu rồi. Bạch Thuật có chút vui sướng ý gờ khi người khác gặp họa nói. Mạc Nhàn vừa mới ăn no không bao lâu, liền có chút cảm giác không đúng lắm, chỉ hơi vận động một chút đã thấy rất nóng, cứ đổ mồ hôi suốt, loại nóng này từ trong cơ thể phát ra, cả miệng cũng nóng, cả một buổi chiều, nàng liền liều mạng uống nước lạnh, nhưng cảm giác khô nóng trong thân thể cũng không thể nào áp xuống được. Mạc Nhàn thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình bị cảm nắng rồi sao, nhưng mình vẫn luôn luyện kiếm dưới tàng cây mà cũng đâu có phơi nắng, chẳng lẽ là sinh bệnh. Nhưng nghĩ đến thân thể mình tốt như vậy đó giờ, muốn sinh bệnh cũng đâu phải việc dễ dàng. Vì thế Mạc Nhàn cân nhắc một chút, xem như là lấy cớ, vào phòng hỏi Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ, người có thể giúp ta nhìn xem không, có bệnh chỗ nào không, sao ta cảm thấy thân mình nóng lên. Mạc Nhàn ngồi trước mặt Tạ Đạo Vi hỏi. Không có bệnh, thân thể Mạc Nhàn khô nóng khó nhịn là chuyện Tạ Đạo Vi đoán được trước, nàng có thể bốc một thang thuốc điều hòa lại thân thể khô nóng cho Mạc Nhàn, nhưng mà Tạ Đạo Vi không muốn bốc. Ta cảm thấy thân thể thực sự có vấn đề. Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi nhìn cũng không nhìn mình, liền nói không có bệnh, nhưng nếu thật sự không có vấn đề, sao thân thể nàng vẫn luôn nóng như vậy chứ? Người mạnh như châu, có thể bệnh gì chứ? Tạ Đạo Vi không thèm để ý nói. Người bắt mạch cho ta đi coi giúp ta sao thân thể lại nóng như vậy? Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi vẫn không để ý, liền bắt lấy tay Tạ Đạo Vi để lên cổ tay mình, muốn Tạ Đạo Vi bắt mạch cho mình. Có lẽ hôm qua Tạ Đạo Vi mất máu quá nhiều, nên hôm nay tay nàng hơi lạnh, Mạc Nhàn cảm thấy tay Tạ Đạo Vi dán lên da thịt mình, lạnh lạnh thật thoải mái, hận không thể lấy tay Tạ Đạo Vi dán hết lên cả người mình. Cảm giác thoải mái quá mức ngắn ngủi do Tạ Đạo Vi đem tay đi rồi cũng không có bắt mạch cho mình. Nếu cảm thấy nóng thì đem tinh lực dư thừa đó đi tập võ đi, ra nhiều mồ hôi 2-3 ngày sẽ có thể giảm bớt. Tạ Đạo Vi cảm thấy Mạc Nhàn quả thật là muốn cho có bệnh, cũng may thân thể vẫn luôn rất tốt, nếu không mỗi lần có vấn đề gì liền quấn lấy mình trị liệu cho nàng, nếu thân thể không tốt chẳng phải mình sẽ bị nàng phiền chết sao. Nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, Mạc Nhàn rốt cuộc cũng an tâm một chút, xác định mình không có cái gì quá nặng. Đang êm đẹp sao tự nhiên lại như vậy chứ? Mạc Nhàn vẫn muốn biết nguyên nhân gây ra, mỗi con chuột bị độc chết đại khái cũng không nghĩ là mình tham ăn. Tạ Đạo Vi độc miệng nói. Thì ra là giữa trưa ta ăn quá bổ, khó trách tỷ tỷ không cho ta ăn, thì ra là đều muốn tốt cho ta. Mạc Nhàn làm lơ Tạ Đạo Vi độc miệng, ra vẻ ta hiểu rõ tỷ muốn tốt cho ta nói. Ngươi nghĩ nhiều, Tạ Đạo Vi tức giận nói. Dù sao, bây giờ ta cảm thấy tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Mạc Nhàn ra vẻ hiểu rõ nói. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói như vậy, tuy rằng trong lòng cũng cho rằng như vậy, nhưng bị nói ra cứ cảm thấy có vài phần biệt nữ. Đừng tự mình đa tình, đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta. Tạ Đạo Vi lại đuổi Mạc Nhàn ra ngoài lần nữa. Rõ ràng có thể nói dễ nghe hơn, vì sao tỷ tỷ phải một hai nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Nếu là trước kia, lúc không hiểu tỷ tỷ sẽ bị nói thành người xấu rồi, bây giờ ta hiểu tỷ tỷ rồi không sao, nhưng những người khác không hiểu tỷ tỷ, hiểu lầm tỷ tỷ thì làm sao bây giờ? Mạc Nhàn không hiểu hỏi, theo đạo lý Tạ Đạo Vi thông minh hơn mình nhiều, không có lý do không hiểu rõ đạo lý này nha. Đương nhiên, lúc này Mạc Nhàn cũng không biết kỳ thật bộ dáng của Tạ Đạo Vi không phải là như vậy, sau này Mạc Nhàn mới biết được Tạ Đạo Vi chỉ đối với mình nàng như thế mà thôi. Đi ra ngoài, hiển nhiên Tạ Đạo Vi không muốn trả lời vấn đề này với Mạc Nhàn, nàng chỉ cảm thấy Mạc Nhàn nói quá nhiều, phiền đến nàng. Muốn ra vẻ bên ngoài, ai mà không biết, chỉ là ở trong nhà mình, mà mình còn phải xem mặt người khác mà sống sao. Đương nhiên, mình thấy vui thì làm, muốn thế nào thì thế đó. Người khác chỉ mới nói mấy lời hay, đã bị dỗ đến không thấy đường ra, loại ngu xuẩn như vậy xứng đáng ngu chết luôn đi. Còn nữa, mình đem bộ mặt trưng với người ngoài còn có chỗ dùng, còn trưng cho Mạc Nhàn thì được lợi ích gì, dựa vào đâu mà muốn mình phải dỗ nàng chứ. Gocchuyenaudio.com Chê y đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi sắp không kiên nhẫn nữa, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tạ Đạo Vi này đúng thật là tính tình không tốt gì hết, một chút cũng không thân cận được. Tuy rằng đây là thái độ bình thường Tạ Đạo Vi đối với nàng, nhưng trong lòng Mạc Nhàn vẫn khó tránh khỏi có chút không vui. Bất quá, Mạc Nhàn thật ra lại rất tin tưởng Tạ Đạo Vi không hề nghi ngờ, sau đó ra sức luyện kiếm hơn, quả thật mồ hôi đầm đìa. Cổ khô nóng trong thân thể thực sự có cải thiện một ít, xác thật là giảm bớt vài phần, nhưng thực chất vẫn là khô nóng. Buổi tối muộn, Thủy Hương mới thấy Mạc Nhàn trở về, nghĩ đến chuyện Mạc Nhàn có thể ở lại phủ Tạ Đạo Vi lâu như vậy, chắc hẳn là Mạc Nhàn với đại tiểu thư làm lành lại rồi, tự đáy lòng Thủy Hương vui vẻ thay cho Mạc Nhàn. Đại tiểu thư không tức giận muội nữa. Thủy Hương mỉm cười hỏi, chắc là vẫn còn tức một chút, chỉ là không còn giận như trước nữa. Mạc Nhàn sờ sờ đầu một chút cười nói, vậy là tốt rồi. Thủy Hương gật đầu, Thủy Hương, ngươi có từng tức giận với Tạ Đạo Vi không? Mạc Nhàn hỏi, suy cho cùng Tạ Trương cũng là đệ đệ của Tạ Đạo Vi, tuy rằng Tạ Đạo Vi xác thật đã làm ra nhượng bộ rất lớn, nhưng vẫn còn chút che chở cho Tạ Trương. Tuy rằng Mạc Nhàn đáp ứng không tìm Tạ Trương báo thù, nhưng cũng không đại biểu cho chuyện mình tha thứ cho Tạ Trương dễ dàng như vậy. Làm sao có thể, nàng cũng không có làm chuyện gì xấu đối với ta cả, người không tốt chỉ có Tạ Trương mà thôi, ngược lại ta còn cảm thấy nàng hẳn là có ân đối với ta, bất quá người ta nợ ân tình nhiều nhất hẳn là muội. Đại tiểu thư làm như vậy là tốt lắm rồi, đặc biệt là đối với muội, nàng trợ giúp muội hơn ta rất nhiều, nàng dạy muội đọc sách viết chữ, còn dạy muội tập võ, dù có một ngày muội có rời khỏi Tạ gia, muội đều có thể an cư lạc nghiệp, không sợ bị người ta khi dễ. Nếu nói về ân tình, Tạ Đạo Vi đối với Mạc Nhàn, có thể xem như là đại ân, mình đối với Mạc Nhàn, không xem là có ân, rốt cuộc mình cũng là vâng mệnh Tạ gia đến chăm sóc Mạc Nhàn, chăm sóc đến tận tâm tận lực cũng chỉ là làm hết bổn phận. Mạc Nhàn ra mặt vì mình, nguyên do nhiều nhất là vì tình nghĩa với tinh thần trọng nghĩa khí của nàng. Lúc Mạc Nhàn hỏi như vậy, Thủy Hương vẫn thực là rất cảm động, đến bây giờ, Mạc Nhàn vẫn còn nghĩ cho mình, sợ vì nàng với tiểu thư nối lại tình xưa, sợ mình không chấp nhận được. Lúc ta còn rất nhỏ, đã phải giúp việc trong nhà, nương ta chăm sóc cho ta không bằng một góc chăm sóc cho cha ta. Trong nhà có đồ gì ngon nhất, nương ta nhất định để cho cha ta ăn trước, tiếp đến là ta, cuối cùng mới là chính mình. Kỳ thật có đôi khi ta rất hận cha ta, nhưng là ta biết nương ta nhất định không muốn ta làm như vậy, nàng quá bảo bọc cha ta, trước kia ta đối với cha ta lâu lâu sẽ có chút vô lễ, nàng liền hung hăng đánh ta, nói ta không được vô lễ với cha. Khi đó ta liền suy nghĩ cha ta mới là người nương ta thương yêu để trong lòng, ta chỉ là do nàng mang đến chăm sóc thêm cho cha ta nữa mà thôi. Gocchuyenaudio.com Người có thể chăm sóc ta như chăm sóc đệ đệ muội muội của mình, ta thực sự rất cảm kayota cs. Mạc Nhàn nói từ tận đáy lòng, ai đối với nàng tốt, nàng đều ghi tạc trong lòng từng chút một. Trước kia là chán ghét, cũng hận Tạ Đạo Vi, bây giờ dần dần hiểu được cách làm của Tạ Đạo Vi, cũng biết được Tạ Đạo Vi là đối tốt với mình, chỉ là miệng lại quá độc, tính tình cũng quái đản. Thủy Hương nghe vậy, đôi mắt ửng đỏ. Nàng nhớ rất rõ, khi còn nhỏ tất cả mọi người đều đói bụng, chỉ có đệ đệ nàng mới có ăn một chút, đến bây giờ nàng còn nhớ rất rõ cảm giác đói đến trắng đêm không ngủ, nghĩ đến Mạc Nhàn cũng từng như vậy, liền càng thêm đau lòng. Không bằng ân nghĩa muội đối với ta, Thủy Hương đỏ mắt nói. Ta là người không có tâm nhãn, sẽ không so đo nhiều như vậy. Mạc Nhàn cười nói, thật ra có đôi khi, nàng cũng rất muốn đối tốt với Tạ Đạo Vi, bất quá nàng nghĩ Tạ Đạo Vi không nhất định sẽ cảm kayota cs mình. Ban ngày, Mạc Nhàn luyện kiếm dùng sức rất nhiều, mà buổi tối, không luyện kiếm, cổ khô nóng kia làm nàng cực kỳ bực bội. Nói với Thủy Hương mấy lời xong, Mạc Nhàn liền đi tắm, lấy nước giếng ngâm mình, cảm thấy thư thả nhiều, nhưng nước giếng lạnh, ngâm hơn nửa canh giờ, làn da cũng nhăn lại, Mạc Nhàn mới không thể không rời khỏi thùng. Tối nằm che y giường, sao cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại, cho dù là cởi hết quần áo, cũng không thể giảm bớt được cổ khô nóng trong thân thể kia, làm tâm tình Mạc Nhàn trở nên cực kỳ bực bội. Mạc Nhàn thật sự ngủ không được, không thể không bò dậy khỏi giường, sau đó chạy ra ngoài sân đón gió lạnh. Nhưng hôm nay, không những không có gió, còn đặc biệt oi bức. Mạc Nhàn thật sự ngốc không được, liền đi khỏi phủ của mình, tùy tiện đi lòng vòng một chút, không tự giác liền đến trước phủ Tạ Đạo Vi. Phòng Tạ Đạo Vi quả nhiên còn sáng đèn, hiển nhiên là còn chưa ngủ, Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi vẫn luôn ngủ muộn như vậy, giống như là bận bịu nhiều chuyện chưa xong. Tạ Đạo Vi luôn vất vả như vậy, miệng với tính tình dù có xấu xa một chút, nhưng còn lại vẫn là bình thường thôi, Mạc Nhàn khó có khi nghĩ được như vậy. Mạc Nhàn muốn nhìn Tạ Đạo Vi một chút, thật ra nàng càng muốn trò chuyện với Tạ Đạo Vi, nhưng càng hiểu khả năng mình bị Bạch Thuật chặn lại ngoài cửa, cho dù có điểm nguyệt Bạch Thuật như buổi trưa mà vào phòng, cũng rất có khả năng bị Tạ Đạo Vi đuổi ra. Mạc Nhàn đánh mất ý niệm đi vào phòng Tạ Đạo Vi, nhưng nàng vẫn muốn biết đã trễ thế này Tạ Đạo Vi đang làm cái gì, dù sao mình cũng muốn nhìn thấy Tạ Đạo Vi, xuất phát từ ý niệm này, Mạc Nhàn vẫn khinh công, lặng lẽ nhảy lên nóc phòng Tạ Đạo Vi. Dù sao cũng là làm chuyện lén lút, Mạc Nhàn vừa có chút khẩn trương lại Kayota CSX, nàng nhẹ nhàng xốc lên một mảng mái ngói, nhìn vào trong phòng. Vậy mà nàng lại nhìn thấy Tạ Đạo Vi đang tắm rửa, giờ khắc này Tạ Đạo Vi đang khép hờ đôi mắt ngâm mình trong thùng gỗ, nước màu xanh hơi đậm như là đang ngâm mình dưới thảm cỏ xanh. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng mấy cái này đều không phải trọng điểm là Mạc Nhàn nhìn thấy đôi vai trần Tạ Đạo Vi lộ ra bên ngoài, còn thân mình ẩn trong nước ấm, nàng cũng không nhìn thấy quá rõ ràng, chỉ là như ẩn như hiện. Chỉ là một màn này, đối với Mạc Nhàn có tính hấp dẫn cực lớn, đánh sâu vào tâm trí Mạc Nhàn khiến Mạc Nhàn nhìn không chớp mắt, thậm chí cảm giác trong mũi xông ra một cổ nhiệt, Mạc Nhàn cũng không ngăn được mà phun ra tới. Mạc Nhàn đang nhìn xuống, nên khi máu mũi đột nhiên phun ra, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Mạc Nhàn, sau đó máu cứ như vậy nhỏ giọt xuống phòng Tạ Đạo Vi, vừa khớp nhỏ xuống thùng nước Tạ Đạo Vi đang tắm. Mạc Nhàn tuyệt vọng che mũi đang chảy máu lại, nhanh chóng khép lại mái ngói, trong lòng âm thầm cầu nguyện Tạ Đạo Vi đừng có phát hiện ra. Khách chương.